Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 516, Ronan khiếp sợ. Hiện thân sau đó, Ang Nga bốn phía nhìn vòng quanh, cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, hương cỏ rậm rạp, bụi hoa bố trí chặt chẽ, oanh ca yến hót bên tai không dứt, thỏ rừng lộc con thản nhiên bước chậm. Nhu hòa ánh trăng càng làm cho này yên lặng tường hòa cảnh đẹp tăng thêm hai phần thanh u. Trước người của hắn, chính là vậy phiến giam lỏng Ronan cùng Crassus bụi hoa. Hoa nhỏ phóng thích ra hoa phấn, tựa hồ có thôi miên công hiệu, cho tới hai người ngủ đặc biệt hàm ngọt. Crassus thỉnh thoảng cau mày một cái, xem là làm ác mộng, Ronan thì đang ngáy. Nước miếng treo ở mép lảo đảo lắc lư, mỗi tương ứng giọng điệu rút ra đến điểm cao nhất, luôn có thể cầm sợ quá chạy mất một, hai con thỏ chim. Bụi hoa tiền chạm trước một cái trẻ tuổi phái nam ám dạ tinh linh, đang giã đào thảo dược, đem mười mấy chủng thảo dược cành lá trộn chung, bỏ vào một bên hoa loa kèn bên trong để phòng sau dùng. Người mang theo một cổ thanh nhang, làm người ta tinh thần đề chấn, tựa hồ là nào đó tại thân thể hữu ích đơn sơ dược tề. Ang Ma vốn là im hơi lặng tiếng, thêm tới trẻ tuổi này ám dạ tinh linh quá mức chuyên chú, cho nên không có thể phát hiện hắn. Hắn cố ý đạp gãy một nhánh cây phát ra tiếng vang. Ám dạ tinh linh nghe tiếng, cũng không quay đầu lại nói, lão sư, bọn họ quá yếu ớt. Nương tựa những thảo dược này chỉ sợ là không trị hết bọn họ. Đợi rất lâu cũng không nghe được hồi âm. Ám dạ tinh linh quay đầu lại, thấy Ang Ma cái này người ngoài sau nhất thời bị sợ hết hồn. Trong nháy mắt, hắn quanh thân mấy mét trong phạm vi thực vật toàn đều điên cuồng sinh trưởng đứng lên. Không lâu lắm biến thành xúc thế đãi phát, tùy thì chuẩn bị phát động phản kích gai nhọn dây leo. Nếu như có người khác ở nơi này, nếu không phải là kinh điệu cầm không thể, người này lại có thể điều khiển thực vật. Ang ôn hòa cười một tiếng, bên trong mắt có thánh thụ Selatan hư ảnh chợt lóe lên. Tất cả dây leo toàn bộ biến mất, đổi trở về vốn là hình dáng. Ám dạ tinh linh bị sợ ngây người, ngơ ngác nhìn gió xuân hóa mưa vậy trấn an tất cả thực vật Ang Ma. Một hồi lâu sau đột nhiên nghĩ tới cái gì, không xác định hỏi, ngài là, tiên tri, là ta, người tuổi trẻ trước mắt, ngũ quan đường danh cùng Illidan có phần giống nhau, chỉ là ít đi một phần cao ngạo, nhiều một phần khiêm tốn, cặp mắt cũng không màu vàng, mà là tương đối thường gặp sáng màu bạc, phát sắc cũng là không cùng, gần như thuần lục. Hắn người mặc sợi đay ngắn chứa, bên ngoài bộ một kiện sắp bị mài hết nguyên bản màu sắc bằng da mã giáp. Phía dưới chính là một cái lưu loát quần dài, còn dính thảo dược chất lỏng, nhìn như đặc biệt giản dị giàu kinh nghiệm. Người tốt, vua rừng rậm đệ tử, Malfurion Stormreak, hướng Illidan Stormreak sanh đôi huynh đệ, đời sau lớn Druid. Ám dạ tinh linh lãnh tụ Malfurion Stormreak. Ang Ma khẽ vuốt cằm hỏi thăm. Malfurion kinh ngạc một chút. Ang Ma đặc biệt tướng mạo đặc thù, tới lui tự nhiên thần bí ra sân phương thức, cơ hồ để cho hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến trong truyền thuyết tiên tri. Dù sao đối phương danh tiếng cũng sắp lớn đến nêu cao tên tuổi đế quốc Kador. Phàm là ám dạ tinh linh cũng chưa có không biết tiên tri. Hắn lại cách nhóm tìm cư, vậy rất khó không biết như vậy tồn tại. Nhưng hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, căn bản là không có nghĩ đến. Tiên tri không chỉ có chính xác kêu lên mình tên chữ, còn biết được mình ở lão sư nơi này học tập Druid chi đạo sự việc. Hắn làm sao có thể không kinh ngạc? Ngài, biết ta tên chữ? Malfurion kinh ngạc hỏi, liên quan tới tiên tri tin đồn, hắn nghe qua rất nhiều. Cố nhiên Azethara nữ hoàng làm tiên tri niêm phong Surama ngoại thành phía tây sự việc, để cho hắn giống như đại đa số bất mãn cường quyền bình dân giai tầng như nhau cảm thấy không ưa. Nhưng tiên tri tài trợ Y Lun tỉ muội sẽ biến hình để cho những cái kia một mau không rút ra quý tộc hóa giải mấy ngàn tên cô nhi nơi đối. Mặt quẫn cảnh sự việc, nhiều ít giành được hào cảm của hắn. Dĩ nhiên, trẻ tuổi Druid, Ang Ma cười một tiếng, đem người có chói lọi sáng chói cả đời. Bây giờ, có thể để cho ta nhìn ta một chút bạn sao? Ang Ma hướng trong bụi hoa bình yên ngủ say hai người báo cho biết một chút. Biểu minh ý đồ, rồi sau đó đưa mắt nhìn sang Malfurion. Quan sát vị này đời sau lớn Druid, lúc còn trẻ Malfurion nhìn như thật sự là quá thanh sáp, không kinh phong xương, làm sao xem đều rất non nớt. Thế nhưng một mặt nồng đậm dâu, góc cạnh rõ ràng gương mặt, hợp với to lớn bền chắc vóc người, nhưng đặc biệt dầu có giống đực hơi thở. Nếu là mặc vào cả người cắt xén khéo léo khảo cứu quần áo, nhất định sẽ ở quý tộc trong yến hội trở thành tiêu điểm. Bị khát vọng xếp rõ ràng tịch mịch người quý phụ làm trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất tình nhân. Nghĩ như vậy, Ang Ma không khỏi âm thầm bật cười. Cái này hai cái quái nhân là bạn ngài. Xin lỗi, ta không có hắn ý hắn. Chỉ là bọn họ đến phương thức quá kỳ quái. Nửa tháng trước, bọn họ đột nhiên từ một cái màu vàng kim cửa truyền tống bên trong rớt ra. Thật may tảng cỏ đủ mềm, nếu không cần phải té gãy mấy cái xương không thể. Malfurion vội vàng ở trên quần cả rớt liền trên, tay chất lỏng xanh biếc, giải thích đứng lên, bọn họ một mực không tỉnh lại nữa sao? Ang Ma nhìn những cái kia phóng thích hoa phấn hoa nhỏ hỏi. Đúng vậy. Malfurion gật đầu một cái, chú ý tới Ang Ma tầm mắt chỗ, lại bổ sung, à, mời đừng lo lắng, bọn họ quá yếu ớt, lão sư bất đắc dĩ mới sử dụng những cái kia ngủ say hoa, trợ giúp bọn họ ở trong giấc ngủ khôi phục thân thể. Ang Ma dĩ nhiên biết Malfurion là đang giúp hai người, nhưng vẫn là không nhịn được âm thầm cau mày. Dẫu sao ngủ say ước chừng nửa tháng, đây có thể cùng chánh sử không hợp. Ở chánh sử bên trong, hai người rất nhanh liền từ vượt qua thời gian cửa truyền tống yếu ớt bên trong khôi phục lại. Thẳng đến cùng Malfurion các người làm quen, chung nhau dấn thân vào thượng cổ trận chiến nước xoáy. Ronan cùng Crassus cũng không phải là người bình thường. Ở mình trở lại thượng cổ trước, cái trước thì đã đặt chân truyền kỳ lãnh vực, trở thành một người truyền kỳ pháp sư cũng đảm nhiệm Kirin to 6 người nghị viên của quốc hội. Mà người sau lại là rồng đỏ nữ vương Alex Chersa trẻ tuổi nhất phối ngẫu. Rồng đỏ Coriousters bàn về sinh mệnh lực, đủ để cùng nhỏ yếu bán thần sánh bằng. Dù là vượt qua đã có trẻ tuổi mình tồn tại thời kỳ thượng cổ, mất đi biến thân năng lực cùng bộ phận kỹ thuật, vậy chưa đến nỗi yếu ớt đến ngủ say nửa tháng. Suy nghĩ lại, Ang Ma suy đoán, mình ở Tân Isalai trước thời hạn mở không gian kẽ nứt lúc. Nodomu có thể mới vừa đem cái này hai người thu lấy đến thời gian cửa truyền tống bên trong. Ý thức được Ang Ma cử động đem đưa đến thượng cổ cuộc chiến trước thời hạn đến. Dưới sự bất đắc dĩ, bị buộc thay đổi cửa truyền tống cường độ, đem hai người đầu đưa niên đại nói trước 2 năm. Cái này nửa đường thay đổi, trực tiếp đưa đến hai người bị vô cùng đại trình độ suy yếu. Đang lúc trầm tư, một món gió nhỏ nhẹ chậm bay tới, ở rừng trung ương hình thành một đạo vòi rồng, đầy trời phiêu linh lá rơi đều bị lôi cuốn đến vòi rồng bên trong. Một cái thân thể to lớn vào trong đó dần dần hiện ra, vòi rồng tiêu tán sau đó, to lớn sinh vật hoàn toàn hiện thân, người tới có xanh biếc rối tung đạt tới vai mái tóc dài. Ở giữa xen lẫn lá cây, dung mạo, nửa người trên đều cùng ám dạ tinh linh xấp xỉ, bắp thịt cảm 10 phần, cánh tay trái đến nhỏ cánh tay, da nhưng đổi được tông nâu cứng rắn, giống như thụ bì. Nửa người dưới chính là nai đực, thân thể tứ chi cực kỳ cường tráng. Trong rừng chim đập cánh thình thịch, rơi xuống hắn trên bả vai, líu ríu cái liên tục, thân mật ủi mặt hắn bàng. Người tới chính là ám dạ tinh linh trong miệng vua rừng rậm. Mới sinh lúc từng cùng người khác hơn lưu liền núi Hy Gian, tự nhiên chi linh nhất cùng chịu người bảo vệ Freya ân huệ, lớn lên hoang dã bán thần một trong. Scenarios cũng là Malfurion ở Druid Chi trên đường dẫn đường minh sư. Vua rừng rậm, Angma cung kính gật đầu thi lễ. Cố nhiên mình lực lượng của hôm nay đã xa xa thắng được đối phương. Nhưng bất luận như thế nào, như vậy tự nhiên Chi Linh Đô là đáng tôn kính. Người ngoại lai, người vì sao xông vào ta lãnh địa? Scenarios nói, hùng hồn giọng vang vọng ở lâm trên đất trống. Thật lâu không ngừng, trong lúc nói chuyện muôn vàn cổ thụ không gió tự động. Tựa như phát ra mình đáp lại, làm một vị bán thần. Scenarios rất dễ dàng là có thể cảm giác được Angma mạnh mẽ. Như vậy một người tồn tại không mời mà tới, quả thật làm cho người bất an. Angma hướng trong bụi hoa hai người gật đầu một cái. Ta chỉ là muốn tìm về ta hai người bạn, thuận tiện cảm ơn vua rừng rậm cái này nửa tháng tới hết lòng theo liệu. Cùng lúc đó, Malfurion vậy đi tới Scenarios bên người, nói, lão sư, vị này chính là ta từng và ngài nói qua tiên tri. Scenarios nghe vậy buông xuống phòng bị, lẳng lặng quan sát Angma một lát, rồi sau đó mở miệng nói, ta có thể nhìn ra, bọn họ quả thật và ngươi đến từ cùng một chỗ. Dứt lời, tựa hồ là vì xác nhận Angma không có ác ý. Scenarios hướng bụi hoa phất phất tay, nhiều đóa hoa tươi chậm rãi khép lại, lại nữa thả ra có thôi miên công hiệu hoa phấn. Ngủ say trong đó hai người, không đồng nhất sẽ liền thong thả tỉnh lại, xuyên qua vượt qua 10.000 năm thời gian cửa truyền tống. Vốn là vô cùng yếu ớt, hơn nữa ngủ mê man nửa tháng, hai người ngồi dậy sau đó, trong chốc lát đều có chút thần trí hoảng hốt, chậm thật lâu mới chuyển là thanh tỉnh. Cái này hệ, nợ kia, Ronan bốn phía xem, phát hiện mình đang ngồi ở một mảnh rừng trong ruộng, dùng sức chen lấn vắt tầm mắt mơ hồ ánh mắt, mới nhìn rõ bên người Crassus, không khỏi đưa tay quơ quơ người sau, hàm hồ không rõ nói, ca ra trải đầu sư, chúng ta không phải là bị hút vào, cũng mặc kệ làm sao sáng chói. Crassus cũng không có trả lời, chỉ là khốn hoặc nhìn bụi hoa bên ngoài Scenarios, tự lẩm bẩm, ngươi là, ta nhớ ngươi, có thể ta không nhớ nổi. Angma vốn là đứng ở ánh trăng chiếu chói lọi không tới địa phương, lại vừa vặn bị thân thể to lớn Scenarios ngăn ở phía sau. Là lấy còn không có hoàn toàn thanh tỉnh hai người, đều không có thể phát hiện hắn tồn tại. Bùn sưng sao? Ronan cảm giác được mình đầu lưỡi có chút tê dại, xoa xoa mơ màng nặng trĩu đầu. Theo Crassus ánh mắt nhìn tới, thấy Scenarios sau nhất thời cả kinh, phơi cay lưu sư, Angma vạch ra, chiến tranh lần thứ ba, chân tướng. Để cho nhiều người biết được quân đoàn Skirt thực là quân đoàn Legion suy yếu Azeroth lính. Tiên phong sau đó, Dalaran là đoàn kết chư tộc cùng chống chọi với tả ác. Từng phái hắn đi Kalimdor liên lạc qua ám dạ tinh linh. Khi đó, ở Asenvale chờ đợi đối phương lãnh tụ tiếp gặp lúc, hắn từng xa xa thấy qua vị này bán thần, có thể hắn rõ ràng nhớ Scenarios chết ở Grum trong tay, mà hôm nay nhưng lại sống sờ sờ đứng ở trước mắt. Do không được hắn không kinh ngạc, Scenarios nghe được Ronan đối với cái đó to lớn nửa người nửa lộc sinh vật gọi sau đó. Crassus tựa hồ nhớ ra cái gì đó, híp mắt nhớ lại đứng lên, có thể ngay sau đó liền phát ra một tiếng thống khổ dài ngâm, che đầu té xuống. Ca ra trải đầu sư, Ronan vội vàng đi đỡ. Bên kia, nhìn thống khổ không chịu nổi Crassus, Cenarius quay đầu lại, đối với Angma nói, xem ra vị bằng hữu kia của ngươi tâm trí bị nghiêm trọng tổn hại. Ngươi có thể mang đi bọn họ, nhưng ta không dám cam đoan, rời đi ta rừng rậm, bọn họ có thể bình phục như lúc ban đầu. Angma biết Crassus tại sao sẽ biến thành như vậy. Crassus cử chỉ liền cùng chánh sử ghi lại giống nhau như đúc, thành tựu rồng đỏ nữ vương trẻ tuổi nhất phối ngẫu. Coriolis từng đích thân trải qua thượng cổ cuộc chiến, vậy chứng kiến đế tuynh phản bội. Mọi người đều biết, có Crassus, Ronan, Broxiga cái này người đổi kiếp tổ ba người tham dự thượng cổ cuộc chiến. Là thay thế, bao phủ nguyên bản lịch sử, trở thành bình thường thời gian tuyến một vòng. Ở ba người sau khi chuyển kiếp, người đời trí nhớ liền lặng lẽ xảy ra thay đổi. Cho dù là đích thân trải qua cuộc chiến tranh kia người, cũng chỉ nhớ có ba người tham dự thượng cổ cuộc chiến, mà quên được thượng cổ cuộc chiến vốn là tiến trình. Vì vậy, thành tựu đích thân trải qua ban đầu thượng cổ cuộc chiến, hôm nay nhưng lại vượt qua trở về, sắp tự mình thay đổi mình quen thuộc đoạn lịch sử này. Crassus trí nhớ liền xảy ra vô cùng là cổ quái thác loạn. Hắn phát hiện mình không nhớ rõ thượng cổ trận chiến chi tiết. Nguyên nhân cuối cùng, dùng lời đơn giản tiếng nói giải thích, chính là Crassus tự mình sửa lại mình trí nhớ. Thấy rằng đoạn lạc giả đem thượng cổ thời gian tuyến lại đưa là tiên tri chưa đến nguyên bản hình dáng, Crassus cử động cũng không hiện được kỳ quái. Còn như người đổi kiếp tổ ba người, hai người khác, Ronan cùng Broxiga, thì bởi vì vừa không biết thượng cổ bí mật, cũng chưa từng đích thân trải qua thượng cổ cuộc chiến, mà khỏi bị khốn nhiễu giống vậy. Angma biết, không cần là Crassus cảm thấy lo lắng, đây là phản ứng bình thường. Nhưng hắn nhưng không nhịn được nghĩ, bị Nodomu từ có mình tồn tại chủ thời gian tuyến đưa trở về, quen thuộc thượng cổ cùng tiên tri bí văn Crassus, thấy mình lúc lại sẽ sinh ra như thế nào phản ứng đâu. Không quan hệ, bọn họ sẽ khá hơn. Lần nữa cảm ơn ngài cái này nửa tháng tới hết lòng theo liệu. Vua rừng rậm, Angma nhẹ giọng nói, hướng bụi hoa đi tới. Vừa nhìn thấy hiện thân Angma, Ronan kinh ngạc vui mừng trợn to hai mắt. Angma, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Nghe, Ronan đầu lưỡi thoát khỏi ngủ say hoa phấn ảnh hưởng. Angma, Crassus nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn Angma vậy khuôn mặt quen thuộc, ngược lại là cũng không hiển hiện ra mới vừa trí nhớ thác loạn triệu chứng. Hạo kiếp buông xuống, quần tinh vĩnh thước chi địa, tương nghênh tới sử không có tiền lệ tai kiếp, còn xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngưng tụ tia chớp đang lúc, Angma cũng không trả lời hai người, mà là nhẹ giọng đối với sau lưng Cenarius cùng Malfurion nói. Tia chớp phơi bày, bốc hơi lên bóng tối hơi thở theo sát về phía sau, cũng không hủ hóa chung quanh hoa cỏ thực vật, chỉ là làm phách ba vang dội điện quang bên trong, kèm theo một tia sâu thẳm ánh sáng màu. Thấy một màn này, trong bụi hoa hai người tất cả không có cùng phản ứng. Ronan chố mắt nghẹn họng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tia chớp bên trong truyền ra bàng bạc lực lượng, có chút khó mà hiểu. Angma lúc nào đổi được như thế cường đại, không chỉ có nắm trong tay tia chớp, còn đối với bị mọi người coi cùng bò cạp giống vậy bóng tối năng lượng tiện tay lấy. Crassus thì lại một lần nữa nghi hoặc đứng lên, cái này hàm chứa bóng tối lực tia chớp, để cho hắn cảm thấy vô hình quen thuộc, có thể hay là thế nào cũng không nhớ nổi đây là cái gì. Liền tựa như mất đi cực kỳ trọng yếu trí nhớ. Hạo kiếp sao? Cenarius nghe vậy cùng Malfurion nhìn nhau một cái. Một hồi lâu sau, người sau gật đầu một cái, hướng Angma cung kính hành lễ nói đừng. Cảm ơn ngài cảnh cáo. Tiên tri, nghe được cái này hai chữ, Crassus đột nhiên trợn to hai mắt, liền tựa như bắt được vấn đề chỗ mấu chốt. Có thể ngay sau đó, xốc xếch trí nhớ mảnh vỡ một lần nữa ở đầu óc bên trong tung lên gió bão, để cho hắn thống khổ không chịu nổi cung đứng lên từ. Đừng suy nghĩ, cái gì cũng đừng nghĩ, đi ngủ, đi ngủ. Đây là ang ma thanh âm ở hắn đáy lòng vang lên. Crassus chỉ cảm thấy được buồn ngủ cuồn cuộn tấn công tới. Mí mắt càng ngày càng nặng, vài tức sau này thân thể mềm nhũn, trực tiếp té ở Ronan trong ngực. Các ngươi tình trạng thân thể không cách nào chịu đựng truyền tống ma pháp. Chúng ta chỉ có thể dùng tương đối hòa hoãn phương thức trở về. Nhìn vẫn trợn mắt hốc mồm Ronan, ang ma nhắc nhở một câu, rồi sau đó đem lực lượng phóng thích mở, bọc lại trong bụi hoa hai người bay lên không, phá vỡ bầu trời đêm đột nhiên đi xa, chỉ ở vừa nhìn vô tận rừng rậm bầu trời, để lại một chuỗi dài rực cháy trắng trước mục đích tia chớp chi vết. Gió lớn đập vào mặt, ôm trong ngực Crassus, ngồi ở ma pháp tạo thành hư không trên bình đài, nhìn thật nhanh hướng hai bên chết đi cảnh vật, nhìn trước người đứng yên ổn cao gầy bóng người. Ronan đã ngây người như phỗng. Ang ma, ta đang nằm mơ sao? Thật, là ngươi sao? Đương nhiên là ta, Ronan đại sư. Ang ma hỉm cười quay đầu nhìn Ronan một mắt. 100 cây số khoảng cách không hề coi là gần. Dù là còn lại ngạo thị Azeroth siêu nhiên tồn tại, trừ sử dụng truyền tống ma pháp, vậy rất khó trong vòng thời gian ngắn đi hết đoạn đường này. Huống chi ang ma còn mang hai người. Đường đi bên trong, Ronan đã sớm bởi vì thân thể chưa hoàn toàn khôi phục, ở nửa đường nặng rơi vào ngủ say. 10 phút sau đó, ang ma đã tới mình ở vào Surama ngoại thành phía tây chỗ ở. Nóng rực sấm sét đuôi hành động giống như cắt rời chân trời bạch tuyến. Hợp với rung động lòng người tiếng sấm, thanh thế thật lớn cực kỳ, lại một lần nữa dẫn phát canh phòng cùng thị nữ kinh hoàng. Sấm sét tiêu tán sau đó, thấy rõ người tới là tiên tri ang ma sau đó, mới yên tâm, vét xa chê, chuẩn bị xong ăn uống cuộc sống thường ngày chi phí, dùng vô hình ma lực thừa nâng hai người thân, thể, ang ma chậm rãi đáp xuống trong tiểu viện. Đối với cung kính chờ đợi một bên Vexache nói một câu sau này, liền hướng trống không nhà đi. À, là, Vexache vội vàng đáp một tiếng, ánh mắt tò mò một mực ở Ronan cùng Crassus trên mình lưu truyền. Mới vừa tới một da màu xanh biếc quái nhân, cái này thì lại tới hai cái, tiên tri bằng hữu, cũng như thế kỳ quái sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyenc.com/chéo-ta-noi-lay-noi-mot-noi-cui-noi-nguyen-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.